cứu vớt vai ác kia. Chương 62, 62, tiểu sủng của Ma Tôn Đại Nhân 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên trấn an xoa xoa tóc Tế Nguyệt. Trước mắt không phải là thời cơ tốt để nói chuyện. Liền đem tầm mắt nhìn về phía Khổng Tử bên cạnh. Lợi dụng Tế Nguyệt là song sinh tử để chuyển giá kiếp số. Cũng bởi vì bộ lông màu đen của Tế Nguyệt cùng Châm Ngôn. Rõ ràng là song sinh tử đồng thời sinh ra. Lại có vận mệnh hoàn toàn bất đồng. Một người chúng tinh cùng Nguyệt. Cầm y ngọc thực thiên kiều vạn sủng lớn lên. Người kia lại. Xúc cảm mềm mại trên mặt làm cắt đứt tầm mắt và suy nghĩ của Lâm Uyên. Lâm Uyên cúi đầu nhìn Tế Nguyệt. Tế Nguyệt còn đang mổ cằm Lâm Uyên. Lẩm bẩm nói. Tôn thượng không cần nhìn hắn. Hắn thích Bạch Hảo. Tôn thượng nhìn ta. Ta thích tôn thượng. Khổng Tử bởi vì lời nói của Tế Nguyệt quẫn bách không thôi. E Lệ nhìn thoáng qua Bạch Hạo liền vội vàng rời ánh mắt. Bị Lâm Uyên nhìn chăm chú cũng có chút đỏ mặt. Lâm Uyên nhìn tu vi Tế Nguyệt khen ngợi nói. Tiến bộ không tệ. Tôn thượng lợi hại nhất. Ta cái gì cũng không biết. Rời khỏi tôn thượng thiếu chút nữa chết đi. Ma thú đánh không lại. Ngay cả tu vi Bạch Hảo cũng cao hơn ta. Khi dễ ta, ta cũng không dám phản kháng. Nói đến phía sau, Tế Nguyệt vẻ mặt ủy khuất. Bạch Hảo nghe vậy giận dữ. Ngươi nói bậy, mệt Khổng Tử còn một đường bảo vệ ngươi. Quả thực là tâm địa rắn rết. Đổi trắng thay đen, cứu người lại còn bị cắn ngược một miếng. Bạch Hảo vừa giận vừa sợ. Hắn căn bản đánh không lại Lâm Uyên. Trước mắt bên cạnh hắn lại không có trưởng lão trong tộc giúp hắn. Lâm Uyên hoàn toàn không để Bạch Hạo gấp đến mức dậm chân vào mắt. Giọng điệu thản nhiên. Hắn khi dễ ngươi. Hắn mắng ta. Còn nhìn ta không vừa mắt. Hai người bọn họ muốn thông đồng với nhau. Còn luôn coi ta như thang dẫm lên. Quy tắc không thành lời. Tuy rằng tam tộc có nhiều ma sát cùng oán hận chất chứa. Nhưng không thể hướng tiểu bối đối phương ra tay. Cũng là vì tiểu bối mình suy xét. Nếu ỷ vào tu vi của mình cao thâm. Diệt tiểu bối các tộc khác. Khó tránh khỏi bên mình sẽ không bị đoàn diệt. Lâm Uyên tất nhiên sẽ không ra tay làm mất thân phận. Nếu hiện tại không có việc gì. Các ngươi tỉ thí một phen. Cũng để cho bản tôn xem ngươi tiến bộ bao nhiêu. Tế Nguyệt bĩu môi. Y còn tưởng rằng tôn thượng sẽ tự mình giáo huấn Bạch Hảo. Bất quá như vậy cũng tốt. Y tự mình hết giận. Nếu không phải đánh không lại cũng không muốn lãng phí pháp khí của y. Y đã sớm đánh Bạch Hảo âm dương quái khí rồi. Hiện tại tôn thượng đang ở bên cạnh y. Tế Nguyệt tự tin 10 phần. Một chút sợ hãi cũng không có. Lâm Uyên vẽ một phạm vi. Để cho hai người tỉ thí trong đó. Chính mình ở một bên lẳng lặng nhìn. Bạch Hảo trái phải phòng hộ Tế Nguyệt tiến công. Cũng không dám ở trước mặt Lâm Uyên ra tay công kích Tế Nguyệt. Bị Tế Nguyệt liên tục áp chế đánh. Hơn nữa Khổng Tử còn ở một bên lo lắng nhìn. Đừng nói có bao nhiêu chật vật cùng tức giận. Bạch Hảo từ nhỏ là thiên chi kiêu tử. Bản thân rất kiêu ngạo. Hiện giờ lại bị một tiểu sủng khinh thường đè ép đánh. Cảm giác nhục nhã càng tăng. Hắn muốn cá chết lưới rách ra sát chiêu. Đã bị một trận uy áp không thể động đậy. Bị Tế Nguyệt một cước đá vào người. Lướt trên mặt đất một đoạn. Quần áo vốn là pháp khí cao giai. Không tạo thành thương tổn gì. Nhưng chính là loại cảm giác nhục nhã này kích thích lý trí Bạch Hảo. Tế Nguyệt thu chiêu thức. Nhảy nhót trở lại bên cạnh Lâm Uyên. Làm nũng nói. Tôn thượng, ta thật mệt mỏi, tay đều đánh đến chua xót, không nhấc lên được, chân cũng đau, không thể đi lại, nói xong liền mềm nhũn ngã về phía Lâm Uyên, được Lâm Uyên ôm lấy. Khổng Tử cũng nhanh chóng chạy đến bên cạnh Bạch Hảo, vẻ mặt vội vàng nâng Bạch Hảo lên. Ngươi không sao chứ, có bị thương không? Tế Nguyệt cũng không có sử dụng thuật pháp cùng linh khí. Thuần túy là cùng Bạch Hảo khoa tay múa chân. Thật thật giả giả đánh Bạch Hảo một trận. chút vết thương da thịt này đối với bọn họ căn bản không tạo thành thương tổn. Y mới không cậy sủng mà kiêu, ỷ vào tôn thượng sủng mà làm bậy. Tế Nguyệt biết thân phận của Bạch Hạo không tầm thường. Hắn bị thương sẽ gây phiền toái cho tôn thượng, nên căn bản không có ý định đả thương Bạch Hạo. Lâm Uyên chặn ngang bế Tế Nguyệt lên. Tế Nguyệt vẻ mặt thực hiện được nằm ở trong ngực Lâm Uyên. Vui vẻ nói, tôn thượng đối với ta thật tốt. Ta bị đau cả hai chân. Ta cảm thấy không thể đi bộ trong một thời gian dài. Nói xong còn không thành thật, duỗi đầu trộm hôn cằm và cổ Lâm Uyên. Lâm Uyên cảm thấy sự kiên nhẫn của hắn đang nhanh chóng biến mất. Đừng làm loạn, Tế Nguyệt a một tiếng. Không lâu sau đã dùng tay vẽ vòng tròn trên ngực Lâm Uyên. Tôn thượng là muốn mang ta đi tìm niềm vui sao? Lâm Uyên mày giật giật. Hắn cảm thấy hắn sắp không quen biết hai chữ tìm vui này. Bạch Hạo nửa ngồi trên mặt đất nhìn bóng lưng Lâm Uyên ôm Tế Nguyệt đi xa. Ánh mắt đỏ lên, hận ý trong lòng từng đợt tăng lên. Cái loại cảm giác bị người áp chế gắt gao. Sinh tử đều ở trong một ý niệm của đối phương. Làm hắn khó có thể tiếp nhận. Đồng thời đối với mình sinh ra nghi hoặc cùng mê mang thật lớn. Hắn vẫn cảm thấy hắn là nhân tài kiệt xuất trong cùng thế hệ. Đối với những đại năng tu vi cao kia hoài nghi cùng thái độ tùy ý. Cảm thấy đối phương bất quá ỷ vào tuổi tác cao. Nếu hắn tu luyện nhiều năm như vậy, khẳng định so với bọn họ làm tốt hơn. Cho nên hắn vẫn luôn không đem những người đó để vào mắt. Hiện giờ gặp phải một thất bại lớn như vậy. Đối phương phảng phất là núi cao không thể vượt qua đè ở trước mặt hắn. Bạch Hạo lập tức bị đả kích không dậy nổi tự tin. Tâm tình Khổng Tử cũng vô cùng phức tạp. Hắn cho rằng Tế Nguyệt bất quá chỉ là loại tiểu sủng gọi tới hô lui. Không hề tự nhận thức. Ma Tôn nổi danh là đại ma đầu hung ác khủng bố. Nhưng hôm nay vừa thấy. Đối phương thực lực sâu không lường được. Tuấn Mỹ thanh lãnh. Đối với Tế Nguyệt lại tràn đầy sủng nịch sủng ái cùng bảo vệ. Ánh mắt nhìn Tế Nguyệt tràn đầy ôn nhu. Cái loại khinh thường thiên quân vạn mã này. Che chở người trong lòng thâm tình bảo hộ làm cho người ta khao khát cùng hâm mộ. Cường đại Tuấn Mỹ lại thâm tình. Như thế nào lại coi trọng Tế Nguyệt đây? Tế Nguyệt cũng không phải rất đẹp mà. Lâm Uyên vốn không đem những người khác để ở trong lòng. Bởi vì Tế Nguyệt nên mới nhìn Khổng Tử nhiều hơn vài lần. Đã bị Tế Nguyệt câu trở về tâm thần. Hiện giờ Tế Nguyệt ở trong ngực hắn cường thế biểu lộ cảm giác tồn tại. Lâm Uyên càng không cách nào đi suy nghĩ cái khác. Tế Nguyệt đỏ mặt, trong mắt vừa e lệ vừa chờ mong nhìn Lâm Uyên. Tôn thượng muốn dẫn ta đi đâu vui vẻ? Ta có nên ngâm mình trong bồn tắm và thay quần áo không? Lâm Uyên không thể nhịn được nữa. Đem người để xuống vây khốn giữa mình và tảng đá lớn. Ấn cái ót hung hăng hôn một trận. Những tưởng niệm cùng trơ mắt nhìn Tế Nguyệt khi tiến vào nghiệp hỏa mất đi khủng hoảng làm cho hắn hận không thể đem Tế Nguyệt nhập vào trong cốt. Nhục, người này lại còn không biết sống chết hấp dẫn hắn. Tế Nguyệt căn bản không biết hắn hiện tại dùng bao nhiêu tự chủ mới không đem Tế Nguyệt tử hình tại chỗ. Tế Nguyệt sau khi được buông ra thở hổn hển, trong mắt mơ hồ một mảnh, đầu cũng choáng váng, còn ngửa cổ bĩu môi lại đưa tới trước mặt Lâm Uyên. Một chút cũng không biết rụt rè là vật gì. Lâm Uyên giãy giụa một chút, vẫn là ở trên miệng Tế Nguyệt mổ một chút, nói, bên trong này có một gốc linh thảo vạn năm, đi lấy, đừng nói đi hái cỏ. Chính là để Tế Nguyệt đi chịu chết chỉ sợ y hiện tại đều có thể không chút do dự gật đầu. Trong lòng tràn đầy hương vị ngọt ngào. Trên người cũng là một mảnh ấm áp. Nhìn bộ dáng Tế Nguyệt si mê thần hồn điên đảo. Lâm Uyên nói cái gì y cũng nghe không lọt. Lâm Uyên dứt khoát không nhiều lời nữa phụ cận linh thảo có mê trận cùng phòng hộ. Làm cho người ta chịu khổ mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Quả nhiên chân Tế Nguyệt vừa đi vào, không hề phòng bị một cước dẫm vào mê trận linh thảo. Vạn vật có linh, coi như là thực vật, cũng có năng lực tự bảo vệ nhất định. Nhìn Tế Nguyệt vụng về sông pha, Lâm Uyên trong lòng đau lòng, nhưng cũng phải nhẫn tâm để Tế Nguyệt một mình ứng đối. Để cho y trưởng thành, mà không phải dưỡng phế y, Lâm Uyên mấy lần đều muốn ra tay. May mà lý trí cường đại khống chế hắn, mới có thể căng mặt nhìn Tế Nguyệt vẻ mặt vui sướng cầm linh thảo nâng cho hắn. Tế Nguyệt trên người có vài vết thương, trên mặt cũng tràn đầy vết bẩn, tươi cười lại phá lệ sán lạn. Tôn thượng, ta lấy được, cho ngài. Lâm Uyên mặt lạnh lùng chữa thương cho Tế Nguyệt. Tế Nguyệt đùa bỡn linh thảo, cười hì hì nói, tôn thượng, ta cho ngài linh thảo, còn có thể đi tìm bảo vật khác cho ngài. Ngài buộc chuông nhỏ cho ta có được không? Tế Nguyệt, ngươi là muốn khế ước đạo lữ hay là muốn chuông nhỏ? Cách chương.